Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 717, sáu miệng động thiên. Thạch Hạo ở trong nước tu luyện một cả ngày, mới đưa dược lực hoàn toàn tiêu hóa. Tại lăng tiêu hoa mạnh mẽ dược lực trùng kích vào, Thạch Hạo thứ sáu miệng động thiên thành công mở ra. Thời khắc này Thạch Hạo đã vượt qua tuyệt đại mấy người tại động thiên cảnh thành tựu. Nhưng là những này thành tựu hoàn toàn không phải Thạch Hạo mục tiêu. Thạch Hạo muốn làm đến xung kích 10 ngụm động thiên, sáng tạo nhân tộc mới lịch sử. Soạt, Thạch Hạo nhảy ra mặt nước, mang theo một bụng nước tiêu, kinh động đến trong nước con cá, kinh bay mặt nước, chim sẻ bản liễu thần bay tới. Vòng quanh Thạch Hạo bay hai vòng, Thạch Hạo ngạc nhiên nhìn xem liễu thần, xỏa điểu ngươi còn ở nơi này à, chim đệ đâu, ta thành công đột phá, muốn đi tạ ơn chim đệ, ếch, hắn đang ngủ, ta mang ngươi tới đi. Liễu thần mang theo Thạch Hạo đi tổ chim, Thạch Hạo ngồi tại to lớn tổ chim bên cạnh, có chút hâm mộ nhìn xem Tô Dương. Chim đệ nhìn xem thật nhàn nhã đi chơi a, hắn không cần bù thiên thạch a. Tô Dương nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Thạch Hạo nói ra, ta đói, ngươi đi cho ta làm ăn chút gì đến, xem như ngươi đối ta hồi báo. Không có vấn đề, ngươi chờ a, ta thịt nướng cũng ăn ngon. Thạch Hạo nhếch miệng cười chui ra ngoài. Không bao lâu công phu liền đánh rất nhiều dã thú, mò mấy con cá, ở bên hồ nướng bắt đầu, mùi thịt bốn phía phiêu tán. Tô Dương co rúm hai lần cái mũi, mấy mười vạn dặm buông thả đi ở, ngược lại là đem Hạo Hạo thịt nướng tay nghề luyện được. Mấy ngày ấy không ăn vẫn rất nghĩ, đi ăn thịt nướng đi. Tô Dương mang theo Liễu Thần đến bên hồ, Thạch Hạo cười hi hi nói. Ngươi tới vừa vặn, lập tức liền quen, nếm thử ta thịt nướng hương vị. Thạch Hạo đảo lộn mấy lần thịt nướng, phân ra một cái đưa cho Tô Dương, tự mình cầm một nhóm lớn thịt nướng vui vẻ bắt đầu ăn. Tô Dương ăn thịt nướng khen không dứt miệng, hung hăng khen ngợi Thạch Hạo vài câu, nhường Thạch Hạo cao hứng miệng đều muốn liệt đến trên trời. Nơi xa một đôi tiểu huynh muội theo mùi thịt đi tới, nhìn xem Tô Dương cùng Thạch Hạo ăn như gió cuốn dáng vẻ, tiểu huynh muội nước bọt cùng một chỗ chảy xuống. Ca ca, ngươi xem bọn hắn thịt nướng thơm quá tốt ăn ngon dáng vẻ, ta có chút đói bụng muốn ăn thịt nướng. Tiểu nam sinh một trận vò đầu, có chút lúng túng nói ra, ta cũng đói a. Thế nhưng là chúng ta cũng sẽ không thịt nướng. Được rồi, để cho ta đi qua hỏi một chút, xem có thể hay không đổi điểm thịt nướng ăn đi. Tiểu huynh muội giao lưu cũng bị Tô Dương nghe được trong tai. Tô Dương đứng người lên đối hai người vẫy tay, gặp lại tức là hữu duyên, các người tới cùng một chỗ ăn thịt nướng đi. Nhóm chúng ta nơi này thịt nhiều cũng ăn không hết, mọi người cùng nhau ăn cũng náo nhiệt. Tiểu huynh muội trong lòng một trận cao hứng, hai người lanh lợi đến Tô Dương cùng Thạch Hạo ngồi xuống bên người. Tạ ơn hai vị, ta cùng ta muội muội thật sự là cái kia cái gì, không hảo ý tới, nhóm chúng ta dùng bổ thiên thạch là tiền ăn. Không cần, nói một chút gần nhất có cái gì chuyện lý thú là được rồi. Nhóm chúng ta ở chỗ này không nghe thấy tin tức gì. Cảm thấy thật nhàm chán a. Tô Dương nửa thật nửa giả nói. Vậy đối tiểu huynh muội lập tức hưng phấn lên, nói dài dòng kể gần nhất sự kiện lớn. Lớn nhất sự kiện tự nhiên là Thạch Hạo cùng bảo hộ sơn thú chiến đấu. Thạch Hạo nghe tiểu huynh muội khoa trương giảng thuật, cảm thấy một trận không có ý tứ, mặt trái táo đều đỏ bắt đầu. Nói cuối cùng, tiểu huynh muội còn nói thêm, đúng rồi, nghe nói bú sữa em bé đem trọng lực không gian trận pháp phá, lấy đi bảo cốt, nhường trọng lực không gian mất đi hiệu lực, một cái nhường mấy vạn người cũng vọt ra. thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, Thạch Hạo mặt trái táo trướng thành một khối đại hồng bố. Đưa tay gãi đầu, trong lòng xấu hổ vô cùng. Làm thời điểm không cảm thấy cái gì, làm xong về sau nghe người ta giảng thuật bắt đầu, mới phát giác được thật sự là không hảo ý a. Bất quá chỉ là đảo loạn một cái tuyển chọn trật tự. Hẳn không có cái vấn đề lớn gì đi. Nghe nói bổ thiên các trưởng lão cũng phát điên, cùng những cái kia thủ lĩnh bộ tộc thương nghị rất lâu, mới định ra một lần nữa khảo hạch một lần. Bất quá tiêu chuẩn muốn thả rộng, lần khảo hạch này đem tuyển nhận trước 3.000 người, quy mô viễn siêu bổ thiên các dĩ vãng a a. Vậy chúng ta những này tiến vào chiến trường thứ hai đây này, có cần hay không một lần nữa khảo hạch? Tô Dương cười híp mắt hỏi. Tiểu huynh muội cùng một chỗ lắc đầu, mờ mịt nói, không có nghe nói ai, hẳn là sẽ không một lần nữa khảo hạch đi. Bất quá nghe nói bọn hắn muốn mời rất nhiều bộ tộc người tiến vào chiến trường thứ hai xem lễ, hẳn là sẽ có rất nhiều người tiến vào chiến trường thứ hai mới là. Tô Dương khẽ gật đầu, không có đang nói chuyện. Chờ đến sau khi ăn xong, tiểu huynh muội cùng Tô Dương Thạch Hạo phân biệt. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo, xem Thạch Hạo trong lòng một trận run rẩy, thân thể không khỏi về sau ngồi ngồi. Ngươi làm sao dạng này nhìn ta? Ngươi cười bộ dáng thật quỷ dị a. Ngươi đừng cười, hứ tương đương ngươi bú sữa em bé vẫn là cái đồ hèn nhát a. Nhìn xem ngươi cười một cái là có thể đem ngươi dọa thành cái dạng này. Tô Dương coi nhẹ nói. Thạch Hạo lập tức ngồi thẳng người, ưỡn ngực ngang đầu nói, ai bị hù dọa, ta chỉ là xem ngươi cười bộ dáng quá kỳ quái, ngươi nghe được không có, bổ thiên các muốn lục soát bú sữa em bé, ngươi còn không thay đổi cái bộ dáng, vừa rồi như vậy người thế nhưng là cũng nhìn thấy ngươi bộ dáng, cũng biết rõ ngươi là bú sữa em bé. Tô Dương nhàn nhạt nói. Thạch Hạo trong lòng giật mình, vội vàng liên tục gật đầu. Chim đệ, ngươi nói qua có đạo lý. Ta bú sữa em bé ra cha không có phục qua người khác. Đối ngươi, chim đệ, ta bú sữa em bé phục. Tô Dương nhìn xem Thạch Hạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng chính là một trận cười vang. Ha ha ha, ngươi cái tiểu oa nhi, phục đến phục đi. Phục đều là ngươi cha. Liễu thần đã cười giật giật lấy, thân thể lắc một cái, một đầu chìm vào trong lòng đất, phía trên tiếp theo hai móng trên mặt đất co quắp. Thạch Hạo vận chuyển học được từ Mao Cầu phù văn, một trận quang mang chớp động về sau, Thạch Hạo dung mạo lại lần nữa biến hóa, đã biến thành một cái tiểu bàn bóng, tròn vo dáng vẻ, nhìn xem 10 điểm đáng yêu. Chim đệ, ngươi xem một chút, bây giờ còn có thể nhận ra ta không thể? Thạch Hạo một mặt đắc ý nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương đã ôm bụng cười quất vào trên mặt đất. Cảm giác béo bóng dạng Thạch Hạo là vô cùng ngốc manh đáng yêu. Không tệ, ngươi cái dạng này, sợ là bố ngươi cũng không nhận ra được. Nhất định có thể lừa qua tất cả mọi người. Tô Dương lớn tiếng nói. Thạch Hạo một mặt mừng khấp khởi chính nhìn xem béo bóng dạng thân thể. Vậy là tốt rồi, bất quá ta nếu là dạng này đi cha trước mặt, khẳng định sẽ bị cha một chút nhận ra. Ta cha thế nhưng là hết sức lợi hại. Ân, biết rồi, bố ngươi là lợi hại nhất. Chúng ta trở về lăn lộn đến trong đám người đi, xem thật kỹ một chút những cái kia bổ thiên các trưởng lão dáng vẻ. Nếu là nhìn thấy Lăng Tiêu Hoa không thấy, đoán chừng bọn hắn sẽ hết sức kinh ngạc a. Tô Dương nói đối Thạch Hạo khoát tay áo, thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hạo ngạc nhiên nhìn xem tới vô ảnh đi vô tung Tô Dương, gãi đầu một cái thấp giọng lẩm bẩm, cái này chim đệ thật thần kỳ a, xuất quỷ nhập thần nhìn qua thật là lợi hại bộ dáng. Lần sau nhất định phải hào hào cùng chim đệ động thủ đánh một lần, xem hắn có bao nhiêu lợi hại.